Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 56, anh yêu em mãi mãi, phần kết. Góc truyện audio.com, trời ơi, đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao, sao anh ấy lại ở đây, thấy nó cứ đứng đơ ra như tượng nhìn chằm chằm vào mình, anh nói. C, băng, anh xin lỗi, nghe thấy anh nói, nó chạy lại ôm chầm lấy anh khóc thút thít. Mãi một lúc sau mới bỏ ra quơ tay quơ chân nói. Sao anh lại ở đây, anh sang đây từ lúc nào? Có ai biết cô, sao mấy hôm nay anh cô gọi điện cho em, anh có biết là em lo lắm cô hả, và vân vân những điều khác nữa. Nó cứ thế mà tuôn hết ra, sau đó rồi lại đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái. Anh có biết dạo này em buồn lắm cô hả, anh vô tâm lắm, em ghét anh, nhìn thấy người mình thương khóc như vậy mà lòng ai đó đau như dao cứa. Khó, chịu như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, anh nói với ánh mắt dịu dàng. Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện này. Vì thế hôm nay mới sang đây để chuộc lỗi với em. Thời gian qua đã khiến em đau lòng nhiều, anh thực lòng xin lỗi. Sau này sẽ cô để em khóc vì đau lòng nữa. Tin tưởng anh, đừng ghét anh đờ si cô. Hích hích nghe đâu có mùi ngôn tình. Nó ngước mắt lên đối diện với anh, đôi mắt to tròn vì khóc mà đã sưng đỏ hết lên. Nói với, giọng như một đứa trẻ con đang khóc mà đờ si cho kẹo và dỗ dành. Thật chứ, cô có lừa em, anh lại tiếp tục trưng ra cái nụ cười tỏa sáng chết ruồi, ý lộn chết người. Ấy, nói một câu vô cùng ngắn gọn mà ấm lòng. Anh hứa, đang trong khung cảnh lãng mạn như thế thì bỗng dưng cả hai nghe một tràng. Dài các tiếng động bất thường phát ra từ đằng sau cách cửa. Á, binh, bóp, hủy, sau khi cái tiếng động lạ ấy kết thúc thì trước mắt là cảnh tượng bốn con người hai nam hai nữ đang ngã lên người nhau. Người con, trai còn cầm một cái máy quay cười toa toét với hai người bọn nó. Mấy, người còn lại thì CS giơ tay lên chào rồi cười nhan nhở. Đứng dậy, trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ khi nào. Giỏi ha, mấy, người lần này chết với tôi. Dám vào hùa với nhau chơi tôi hả? Đứng lại, cái đám người kia, nó mặt đằng đằng sát khí cười lạnh, thuận tay với, luôn cái lọ hoa ở bên cạnh rồi đuổi theo mấy người kia. Và cuộc rượt, đuổi bắt đầu, cuối cùng mệt cô chịu nổi nữa nên Vương Nguyên đành phải lên tiếng xin tha, thôi thôi tôi mệt lắm rồi, tạm dừng để nghỉ lấy sữa ắc đã. Thấy vậy ba người còn lại CS gật đầu lia lịa cộng thêm ánh mắt cầu xin nên nó quyết định tha. Trong căn nhà vang lên tiếng cười thật hạnh phúc, và thế thôi, hạnh phúc giản dị chính là vậy, chỉ cần bên người mình yêu là hạnh phúc đến mãn nguyện rồi. Trong căn nhà đó, hiện hát có ba cô gái xinh đẹp đang nằm trong. Lòng ba chàng trai cực kỳ khôi ngô, trên môi ai nấy đều nở nụ cười mãn, nguyện, ta là giải phân cách thời gian, hai năm sau, hai năm, đối với mỗi người, đó là một khoảng thời gian chẳng dài cũng cô. Ngắn, đủ để cho con người ta chín chắn và trưởng thành hơn trước sóng. Gió cuộc đời, có kinh nghiệm hơn để bước tiếp trên con đường mình theo. Đuổi, và CX là một khoảng thời gian để cùng nhau xây dựng những khỉ. Niệm ngọt ngào, người ta nói đúng, trong tình yêu đôi khi cô cần có quá nhiều sóng gió, nhưng CX cô đờ si bình lặng, nó cứ thâm trầm như vậy thì mới đờ si bên lâu. Sẽ gắn kết hai con người lại chặt chẽ hơn, giúp cho cả hai bên đều hiểu nhau và yêu nhau hơn. Và đối với tác giả yêu chính là như vậy, còn các BN thì sao? Kết thúc rồi đó MN ơi, nhưng vì cô muốn cho các độc giả thân yêu thất vọng. Góc truyện audio.com nên Na quyết định sẽ viết thêm chương ngoại truyện về đám cưới của ba cặp nhé, thế nên đừng từ bỏ sớm nha. Khách chương.